Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2172, ly biệt nước mắt. Gặp Tân Bình nhìn trái phải mà nói hắn, Tào Tháo cũng có chút ấm ức, nói chút công vụ, liền để Tân Bình bận bịu đi. Hắn không tự chủ được nhớ tới Hí Chí Tài, nếu như Hí Chí Tài còn sống, hắn hội dễ dàng nhiều. Pháp Chính cùng Tân Bình chia sẻ Hí Chí Tài sự vụ, lại không thể chân thành hợp tác, còn lẫn nhau phá, cái này khiến hắn rất hao tâm tốn sức. Hắn không dùng tra đều rõ ràng, Tân Bình khẳng định che giấu lấy Pháp Chính tin tức không báo. Cho tới hôm nay nói, cũng là không muốn để cho Pháp Chính lập công, người này lòng dạ không khỏi nhỏ hẹp chút. Khó trách Tân Bì có thể cùng Trần Quần bọn người nổi danh. Tân Bình lại vô duyên ở giữa. Huynh đệ bọn họ ở giữa chênh lệch có lẽ không bằng Lưu Diêu. Lưu Huân lớn như vậy, nhưng cũng không thể coi thường. Tào Tháo tại Phi Lư bên trên qua lại đi dạo, tản bộ, lo lắng lấy như thế nào tìm kiếm càng thích hợp nhân tuyển đến phân gánh thậm chí thay thế Tân Bình sự vụ. Có thể cung cấp lựa chọn nhân tuyển cũng không nhiều. Một là thục trung nhân tài vốn là không nhiều. Hai là hắn không thể không thăng bằng khác biệt phe phái lợi ích. Riêng là phải bảo đảm người Trung Nguyên lợi ích. Dù sao hắn cũng là người Trung Nguyên. Mất đi người Trung Nguyên chống đỡ, hắn sớm muộn sẽ bị thục trung người mất quyền lực. Tào Tháo nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là tham khảo Tôn Sách kinh nghiệm, nhiều dùng lên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi công lao sự nghiệp tâm mạnh, thành kiến thiếu, không chỉ có dễ dàng tiếp nhận kiến thức mới, cũng lại càng dễ tiếp nhận hắn cái này kẻ ngoại lai. Không có nghiêm trọng như vậy bản thổ khái niệm, ý nghĩ vừa xuất hiện, Tào Tháo lại không khỏi thở dài một hơi. Nói tới nói lui, vẫn là muốn học Tôn Sách, nhưng lại học không đúng chỗ. Tiếp tục như thế, như thế nào mới có thể chiến thắng Tôn Sách, trọng chỉnh non sông? Hắn nghĩ tới Tào Ngang. Tào Ngang rời đi Duyện Châu, đi vào Ích Châu về sau, cha con bọn họ giao lưu nhiều lần. Tào Ngang kiên trì không đối địch với Tôn Sách, nói là giữ lời hứa. Nhưng Tào Tháo luôn cảm thấy hắn là bị Tôn Sách đánh tan lòng tin, không dám cùng Tôn Sách giao đấu. Hắn đem Tào Ngang lưu tại thành đô, tọa trấn phía sau, hy vọng qua một đoạn thời gian Tào Ngang có thể chậm tới. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác, Tào Ngang có lẽ mãi mãi cũng không cách nào khôi phục lòng tin. Có thể hay không chiến thắng Tôn Sách, còn muốn xem bản thân hắn. Hắn năm nay 46, còn có thể sống bao nhiêu năm? Tới kịp vì Tào Ngang huynh đệ đánh xuống một mảnh giang sơn sao? Nếu như Ngô Vương về sau sinh hạ con trai trưởng, lại nên làm cái gì? Tào Tháo tâm phiền ý loạn. Tào Ngang đi vào Ích Châu, một phương diện tăng cường hắn thực lực. Trần Cung, Vu Cấm, Nhạc Tiến bọn người là khó được nhân tài, một phương diện khác cũng gia tăng không ít phiền phức. Ngô Thị huynh đệ thì vô cùng cảnh giác, càng thêm bức thiết hy vọng Ngô Vương sau có thể sinh hạ con trai trưởng. Ngô Vương sau cùng Tào Ngang tuổi tác tương đương, không có khả năng để Tào Ngang phụng nàng vì mẫu, sinh một chút thuộc về nàng chính mình con trai trưởng liền thành lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Ngô Ban gần nhất cùng Thanh Thành Sơn rất thân cận, rất có thể là muốn cầu phổ biến tự chi mới, cũng có thể là muốn tranh thủ thiên sư đạo chống đỡ, vì tương lai tranh giành đích làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây sự kiện, Tào Tháo cũng có chút hối hận. Nếu như lúc trước không có cưới Ngô Thị, mà chính là để Tào Ngang cưới nữ nhân này, có lẽ liền sẽ không hiện tại phiền phức. Nhất thời sơ suất, hậu hoạn vô cùng a. Đại vương, bên kia có thuyền, có thể là lâu quan tới. Bên người Bành Dạng bỗng nhiên nhắc nhở. Tào Tháo theo Bành Dạng tay nhìn về phía trước, chỉ thấy rộng lớn trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ chính đi ngược dòng nước, tốc độ rất nhanh. Hiện tại phá là gió Tây Bắc, thuyền không có nâng buồm, dùng là mái chèo lực, ngược dòng ngược, tuy nhiên thủy thủ rất ra sức, tốc độ lại không vui. Vĩnh Niên, Ngô Quân chiến thuyền bí mật tra được không có? Không có, Bành Dạng lắc đầu, Ngô Quân nhìn rất chặt, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận bọn họ chiến thuyền. Cái kia Tuân Du âm hiểm cực kỳ, chúng ta thu đến tình báo đều là giả, xem ra không tệ, phí tổn nhân lực, vật lực chế tạo thử, không có một cái nào có thể sử dụng. Tào Tháo chép miệng một cái, hắn biết Tuân Du, người kia tuy nhiên không nói nhiều, lại là cái thông minh nhân vật tuyệt đỉnh. Có hắn vì Chu Du chủ trì tình báo, coi như hí trí tài tại thế thời điểm đều không chiếm tiện nghi. Tân Bình thì càng không được, Thục Trung cũng không có ưu tú công tượng, muốn dựa vào mật thám nhìn đến thô sơ giản lược tin tức phòng chế ra kỹ thuật mới. Quả thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nguyên bản Lý Soạn ngược lại là cái thí sinh thích hợp. Đáng tiếc hắn chậm một bước. Lý Soạn cha con nâng nhà rời đến Nam Dương đi. Tại Tào Tháo tiếc nuối bên trong, thuyền nhỏ tiếp cận thủy trại, một cái tín sứ lên lầu thuyền, hướng Tân Bình báo cáo. Thời gian không dài, Tân Bình lại đi tới, cầm trong tay một phần tình báo. Không ra Bành Dạng sở liệu, tình báo là Lâu Quan truyền đến. Lâu Quan là một tòa mới xây quan, xây ở lâu trên núi. An vui nước, xích thủy bờ sông, bờ, đi về phía nam trăm dặm chính là Chu Du chỗ trú Tang Kha quận Bi huyện. Nay Tuân Nghĩa, lại hướng nam hơn trăm dặm, cũng là Chu Du đại quân trụ sở, là Chu Du rời núi tiến vào giải đất bình nguyên khu vực cần phải đi qua. Từ Hạ Hầu Đôn, Trương Nhậm bọn người trấn thủ, tin tức này cũng là Hạ Hầu Đôn phái người đưa tới. Trong tin tức cho rất đơn giản, Chu Du ngay tại tập kết nhân mã, có xuất binh quấy nhiễu khả năng, hy vọng Tào Tháo có thể làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Tào Tháo áng chừng hơi mỏng giấy, tâm tình lại chĩu nặng, thời gian trùng hợp như vậy, có phải hay không là Chu Du cảm giác được cái gì? Muốn tiên phát chế nhân, nếu như là như thế tôi nói, Tào Nhân khả năng thì nguy hiểm. Tại rừng cây chiến bên trong đánh bại chủ động tới công Tào Nhân. Hiển nhiên muốn so công phá Hạ Hầu Đôn, Trương Nhậm trấn giữ Lâu Quan lại càng dễ. Liên lạc An Nam tướng quân, để hắn cẩn thận chút, không nên chúng Chu Du mà tính toán. Đại Trúc Sơn, dãy núi nhìn quanh, rậm rạp rừng trúc theo lĩnh phía trên một mực xuôi theo đưa đến trong cốc. Dốc rách khe suối tại trong rừng trúc ghé qua, rót thành sông nhỏ, rơi lã chã lấy, chạy về phía nơi xa sơn cốc. Sơn cốc hai bên bờ ruộng lúa bên trong, mới sinh cây lúa giống xanh mơn mởn một mảnh. Theo gió lắc lư, trên sườn núi, mấy cái trâu chính nhàn nhã tự đắc đang ăn cỏ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, mờ u kêu lên hai tiếng. Bên dòng suối trên đất trống tiếng đàn u dương, Chu Du mặc lấy một thân trắng noãn thường phục, ngồi tại một khối đại thanh vân, thon dài ngón tay kích thích dây đàn, vui sướng tiếng đàn như khe suối đồng dạng chảy xuôi mà ra. Một đám choai choai hài tử đoàn đoàn mà ngồi, có theo tiếng đàn lắc lư, có nhẹ giọng ngâm nga, có cái gì cũng không làm, chỉ là si ngốc nhìn lấy Chu Du. Bị đồng bạn giễu cợt cũng chỉ là đỏ mặt, không chịu dịch chuyển khỏi nửa khác. Đây đều là phụ cận trên dãy núi hài tử. Tại Chu Du thành lập trong học đường sách, tập võ, Chu Du công vụ rảnh rỗi lúc liền sẽ đi vào học đường. Hoặc là dạy bọn họ sách, hoặc là dạy bọn họ tập võ, hoặc là cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh đàn ca hát. Hắn tướng mạo anh tuấn, văn võ song toàn, làm người ôn hòa thoải mái, rất được bọn nhỏ yêu thích. Cho dù là không thích nhất học tập hài tử, đến hai ngày này cũng sẽ hết sức chạy đến. Hôm nay hắn đánh là một bài sửa đổi từ khúc, là một cái miêu gia cô nương kêu cho hắn nghe. Đi qua hắn sửa đổi về sau, nguyên bản sơn ca không chỉ có bảo trì chất phác, lại nhiều mấy phần đại khí, dường như một cái sơn dã cô nương học biết trang điểm. Càng phát ra mỹ lệ, xấu hổ mang mừng xinh đẹp đứng ở trong rừng trúc, chờ lấy người yêu đến gặp gỡ. Bọn nhỏ nghe được như si như say, mấy cái tuổi tác hơi lớn, đã mối tình đầu thiếu nữ càng là trái tim loạn động. Không thể chính mình, Ngụy Duyên từ đằng xa bước nhanh đi tới, thấy tình cảnh này, xa xa dừng bước, miễn cho quấy rầy Chu Du đánh đàn. Cho dù hắn đối cầm nghệ không có hứng thú gì, cũng biết dạng này cơ hội khó được. Mọi việc sẵn sàng, đại chiến sắp nổi, Chu Du lập tức liền phải xuất chinh. Có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, có lẽ cả một đời cũng sẽ không lại tới nơi này. Những thứ này người Miêu nhà hài tử về sau lại nghĩ nghe đến Chu Du tiếng đàn cơ hội thực sự không nhiều. Chu Du nhìn đến Ngụy Duyên, lại không hề nói gì, thong dong tự nhiên tiếp tục đàn tấu. Một khúc cuối cùng, tiếng đàn tại rừng trúc ở giữa lượn lờ không dứt, bọn nhỏ không nhúc nhích, đắm chìm trong tiếng đàn bên trong không thể tự thoát ra được. Ngụy Duyên thả nhẹ cước bộ, đi đến Chu Du sau lưng, cúi người bám vào Chu Du bên tai, nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Chu Du gật gật đầu, cười vang nói, bọn nhỏ, nghe xong cầm, chúng ta khiêu vũ đi, chúng ta sắp xuất chinh, thì đưa một khúc tiễn biệt múa, có được hay không? Tướng quân muốn đi sao? Bọn nhỏ có chút bối rối, lẫn nhau nhìn xem, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tướng quân, ngươi sẽ còn trở về sao? Biết, ta nhất định sẽ trở về, chỉ là không biết cần phải bao lâu, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, bất quá không có quan hệ. Học đường hội một mực làm tiếp, các người thật tốt sách, tương lai đi thành đô, đi Lạc Dương, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Nếu như các ngươi có người muốn tòng quân, nói không chừng chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Ta muốn tòng quân, ta hiện tại liền muốn tòng quân. Một cái đen sẫm choai choai tiểu tử vọt tới Chu Du bên người, lớn tiếng nói, ngươi còn nhỏ, ít nhất phải giống như hắn cao, ngươi mới có thể lên trận giết địch. Chu Du sờ sờ đầu hắn, chỉ Ngụy Duyên cười nói, tiểu hắc, thật tốt sách, tương lai cùng Ngụy gia huynh giống nhau, đến bên cạnh ta làm thị vệ, có được hay không? Tướng quân, làm sao ngươi biết ta gọi tiểu hắc? Tiểu hắc hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú dắt lấy Chu Du tay áo. Hắn mới 7 tuổi, vừa tới đến trường tuổi tác, báo danh, còn chưa có bắt đầu sách, lại xen lẫn trong một đám học sinh bên trong, thường xuyên đến nghe Chu Du đánh đàn. Bởi vì sợ bị người đuổi đi, hắn một mực lẫn mất xa xa, không nghĩ tới Chu Du không chỉ có nhìn đến hắn, còn biết tên hắn, mừng rỡ không thôi. Chu Du cười to, bên cạnh hài tử cũng cười rộ lên, tiểu hắc, tướng quân nếu như không biết ngươi, ngươi hôm nay có thể báo danh ra sao? Ngươi cho rằng cái này học đường là tốt tiến, nhiều như vậy lớn hơn ngươi đều không báo lên. Hết lần này tới lần khác ngươi báo lên, đây đều là tướng quân thấy ngươi đáng thương, chuyên môn cho ngươi lưu danh ngạch đây. Tiểu hắc thẹn thùng sờ sờ đầu, hắn còn không biết những sự tình này, có điều hắn biết cùng bạn bè nói không giả. Nghĩ đến học đường sách rất nhiều người, học đường tiếp thu không nhiều người như vậy, ưu tiên tiếp thu 10 tuổi trở lên, có thể chiếu cố chính mình sinh hoạt. Theo lý thuyết, hắn vốn là không có cơ hội. Tốt, các người đều so tiểu hắc lớn, về sau phải quan tâm hắn, nhiều giúp hắn. Chu Du cùng bọn nhỏ từng cái cáo biệt, bọn nhỏ không muốn, từng cái tiến lên cùng Chu Du chào, gan lớn còn ôm một cái Chu Du, không muốn nước mắt thấm ướt Chu Du ở ngực. Tuy nhiên chỉ có thời gian nửa năm, nhưng bọn hắn đã thích vị này anh tuấn thiếu niên tướng quân. Đột nhiên lại muốn phân biệt, rất nhiều người đều tiếp nhận không, khóc bù lu ba loa. một thiếu nữ đập lên bàn tay, đạp lên bước chân, vặn vẹo vòng eo, hát lên ca dao, núi sắc xanh mượt nha, chim chóc bay cao, khe suối ào ào nha, con cá lặn, đường thật dài nha, Mã Nhi Tê Minh, thân ái tướng quân nha, muốn đi xa, muội muội Tâm Nhi nha, vắng vẻ đau, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?